High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 454, bất hạnh nữ vương bệ hạ. Sảng khoái điên cuồng. Em Pusae đem mất hồn chán nản giống như bại chó một dạng các Mia nữ vương kéo về giường ngọc trên. Tận mắt chứng kiến lấy nàng Akaser đại nhân như thế nào dùng thân thể của mình thiết kế Red Dragon Emperor nhưng lại như thế nào ngu xuẩn đem chính nàng đẩy vào tuyệt vọng vực sâu. Em Pusae chỉ cảm giác mình mấy trăm năm nay tới cũng không có giờ phút này giống như vui thích qua. Akaser đại nhân, người không phải ưa thích chi phối người khác sao? Người không phải ưa thích nô dịch người khác sao? Từ nay về sau người cũng tốt tốt hưởng thụ bỗng chốc bị người chi phối nô dịch cảm giác đi. Các nàng nên xử lý như thế nào? Một cái chân dẫm ở Lamiai trên người. Em Pusae hỏi. Lamiai cùng còn lại 6 tên quỷ hút máu trưởng lão bị em Pusae ám toán. Tất cả trong một loại kỳ lạ độc dược. Trong thời gian ngắn mất đi quỷ hút máu lực lượng thậm chí so với người bình thường còn muốn mềm yếu. Quỷ hút máu là một loại so sánh thiên về khoa sinh vật. Tại một ít phương diện bọn họ vô cùng cường đại. Cho dù so với ác ma cùng thiên sứ đều còn vượt qua. Nhưng ở một ít phương diện bọn họ lại có lấy nhược điểm chí mạng. Cho dù một ít so với bọn hắn nhỏ yếu tồn tại chỉ cần có thể bắt những thứ này nhược điểm đang cùng. Bọn họ lúc chiến đấu cũng có thể chuyển bại thành thắng. Đương nhiên, Lamiai cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão sở dĩ bị trúng chiêu. Nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là các nàng chưa từng nghĩ tới em Pusae vậy mà sẽ phản bội các nàng. Đưa các nàng tất cả mang tới. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla nói. Bất luận là Lamiai vẫn là mấy cái khác quỷ hút máu trưởng lão có thể tất cả đều là hiếm có. Vưu vật. Hơn nữa các nàng mỗi người cũng có lấy có thể so với ma vương cấp thực lực. Cho tới nay bảo vệ lấy các Mia nữ vương vô thượng vương quyền trợ giúp nàng cùng một chỗ thống. Nhất quản lý lấy toàn bộ các Mia phái quỷ hút máu. Dĩ nhiên Tenla đã quyết định phải đem quỷ hút máu nhất tộc đều biến thành chính mình sở hữu vật. Như vậy cái này mấy người nữ nhân hắn tự nhiên cũng phải cần nắm ở trong tay. Tuân lệnh, ta chủ nhân. Tự nhiên cũng minh bạch Tenla mục đích. Em Pusae mị nhiên cười một tiếng. Sau đó đem Lamiai cùng còn lại mấy tên quỷ hút máu trưởng lão cũng tất cả kéo dài tới giường. Ngọc trên, bình an, em Pusae, người là chúng ta quỷ hút máu nhất tộc tội nhân. Giống vậy mắt thấy đầy đủ mọi thứ. Lamiai cùng còn lại mấy tên quỷ hút máu trưởng lão đều tuyệt vọng thêm tức giận chừng lấy. Em Pusae. Đều là em Pusae cái này tội đáng chết vạn lần người phản bội. Từ nay về sau bọn họ toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều sẽ bị Red Dragon Emperor nắm trong tay. Trở thành Red Dragon Emperor tay sai cùng nô lệ. Ta là quỷ hút máu nhất tộc tội nhân. Ha ha ha, Lamia, các ngươi còn không có nhận rõ hiện thực sao? Ta không chỉ có sẽ không trở thành quỷ hút máu nhất tộc tội nhân. Ngược lại sẽ còn trở thành bị ca công tụng đức anh hùng. Có phải hay không? Ta chủ nhân. Không sai. Em Pusae nhìn về phía một bên Tenla. Mà Tenla cũng cười híp mắt gật đầu một cái. Lịch sử đều là do người thắng thư đến viết. Cái gọi là sự thật cũng là do người thắng tới quyết định. Nhìn xem em Pusae kia đắc ý bộ dáng. Lamiai cùng một đám quỷ hút máu trưởng lão bi phẫn ra dao. Cơ hồ muốn cắn bạc vụn răng. Cứ việc các nàng cũng cảm thấy Akaser đại nhân thống nhất quản lý có chút bá đạo máu lạnh. Trong tâm đối, đúng, Akaser đại nhân cũng có lấy một ít bất mãn địa phương. Nhưng nàng ít nhất vẫn là các nàng quỷ hút máu nữ vương. Nhưng là em Pusae người phản bội này chính là đưa bọn họ toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc bán cho một cái ác ma. Mặc dù đều hận không được đem em Pusae cái này đáng ghét người phản bội chém thành muôn mảnh. Mà giờ khắc này mất đi lực lượng các nàng chính là cái gì cũng làm không. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem các nàng nữ vương bệ hạ bị người khi lăng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đáng ghét người phản bội đưa các nàng quỷ hút máu nhất tộc đẩy vào hắc. Ám vực sâu, nữ vương bệ hạ, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? không có đi để ý tới một đám bi phẫn các trưởng lão Tenla mà là nhờ lấy nữ vương bệ hạ kia trương tuyệt mỹ gương mặt hỏi. Red Dragon Emperor, là ngươi thắng, chấm ngoặc kép, trong tâm lạnh như băng. Các Mia nữ vương nhắm hai mắt lại, hết thảy phản kháng đều không có chút ý nghĩa nào. Nàng đã xong, bọn họ toàn bộ quỷ hút máu nhất tộc đều xong. Mặc dù có chút hắc ám tà ác, nhưng là quả nhiên, mỗi lần nhìn thấy cái này loại không cam lòng thêm tuyệt vọng biểu tình lúc cũng sẽ khiến nỗi lòng người cuồn cuộn a, khóe miệng nâng cao, Tenla cũng lần nữa lộ ra kia tà ác nụ cười. Nữ vương bệ hạ, người đã có sở giác ngộ, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Điều giáo bắt đầu, đang hút máu quỷ nữ vương vậy tuyệt không hy vọng tiếng kinh hô dưới. Tenla lần nữa đem nàng đè vào giường ngọc trên. Quỷ hút máu nữ vương Acacer. Các Mia nắm giữ lấy nô dịch người khác năng lực. Phàm là bị nó hút qua huyết dịch sinh vật chỉ cần thực lực tại nàng dưới cũng sẽ trở thành bị nàng chi phối con rối cùng nô lệ. Tuyệt đối không cách nào cãi lại nàng mệnh lệnh. Bởi vì này loại đặc thù thêm cường đại năng lực. Nàng liên hợp rất nhiều ưu tú nữ tính quỷ hút máu lực lượng. Chi phối các nàng, khống chế các nàng, nô dịch các nàng. Sau đó đưa tới một trận chiến tranh, gắng gượng đem quỷ hút máu nhất tộc chia ra làm hai. Sau đó thành lập một cái do nàng nắm trong tay dùng nữ tính quỷ hút máu vi tôn quốc độ. Không thể không nói đây là một loại cực kỳ khủng bố thêm cường đại năng lực. Nhưng lập tức khiến như vậy năng lực cũng có lấy nó chỗ thiếu sót. Bị nô dịch người mặc dù không cách nào vi phạm Acacer mệnh lệnh. Nhưng là đối với mệnh lệnh ở ngoài sự tình chính là tuyệt đối tự do. Bọn họ tinh thần cùng ý chí cũng sẽ không bị can nhiễu. Cho nên cũng không thể bảo đảm kẻ bị nô dịch tuyệt đối trung thành. Còn có một chút chính là, đối với thực lực so Acacer bản thân cường đại nhân vật nàng chỉ có thể thừa dịp đối phương buông lỏng trong nháy mắt nô dịch, mà một khi thất bại nói sẽ còn nhận được chính mình năng lực cắn trả. Nhượng chính nàng cũng thành là khác. Đừng, nhân nô lệ. Cái này dưới coi như nghiêm trọng. Dựa theo nàng năng lực sở tuân theo quy tắc. Kẻ chi phối chỉ có thể có một cái. Dĩ nhiên nàng luân lạc làm nô lệ. Như vậy nàng tự nhiên cũng sắp không cách nào nữa khống chế nàng đã từng sở nô dịch qua người. Sở hữu chi phối nắm quyền trong tay lợi cũng đều sẽ chuyển tới đối phương trên người. Bây giờ Acacer. Các Mia tình trạng chính là cái này dạng, nàng muốn nô dịch Tenla, kết quả lại năng lực thất bại nhận được cắn trả luân lạc là Tenla nô lệ. Nàng năng lực cũng không có biến mất, nhưng là từ nay về sau coi như nàng lại nô dịch người khác nàng cũng không cách nào khống chế đối. Phương, bởi vì khống chế cùng quyền chi phối lợi cũng sẽ tự động chuyển tới Tenla trên người. Tiêu phí vô số tâm huyết mới từ Tepes thống nhất quản lý trong độc lập xuất hiện. Thành lập cái này dùng nữ tính quỷ hút máu vi tôn quốc độ. Thậm chí là bảo đảm chính mình thống nhất quản lý Acacer. Các Mia còn sử dụng nàng năng lực nô dịch còn lại quỷ hút máu trưởng lão cùng với sở hữu trọng yếu. Hạ thần, đem chọn cái các Mia chế tạo thành Tekkai nghiêm dùng nàng vi tôn cường nước lớn độ. Không có ai có thể phản kháng nàng, cũng không có ai có thể vi phạm nàng. Nếu như không ra ngoài dự liệu, nàng đem làm là cao cao tại thượng quỷ hút máu nữ vương vĩnh xa mà duy trì lấy nàng thống nhất quản. Lý, nhưng mà, ngoài ý muốn đúng là vẫn còn xảy ra. Bây giờ nàng làm hết thảy đều chẳng qua là Tenla làm áo cưới. Ngay cả chính nàng đều phải ôm hận nhẫn nhục mà tiếp nhận Tenla chiếm giữ cùng điều giáo. Thật là vị bất hạnh nữ vương bệ hạ, thuộc về nàng thời đại đã kết thúc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.